Vạn đạo Long Hoàng, chương 3426, Phệ Kim Ma Xà. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong nháy mắt liền đi qua mấy tháng này, Lục Minh một mực ở lĩnh hội cổ thần quyết luyện hóa nguyên thủy thần tinh, bất quá vẫn không có đột phá, không có quá lớn tiến triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không vội, biết rõ dục tốc bất đạt, cần chậm rãi mài giũa. Lúc này, Lục Minh nhận được tin tức Man Khắc xuất lĩnh Man Minh người, đang tấn công Long Minh, muốn cướp đoạt Long Minh địa hạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc đang giở trò quỷ gì? Lục Minh ánh mắt lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc không làm gì được hắn, làm sao sẽ phát động tiến công? Lục Minh không có suy nghĩ nhiều, kết thúc bế quan, sau đó xuất lĩnh Long Minh người nghênh chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Sơn nơi nào đó, số lớn thiên kiêu đang chém giết lẫn nhau, đang kịch chiến. Man Khắc mang theo một nhóm người, đứng ở không trung, xa xa xem cuộc chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, Man Khắc nói nhỏ, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia, mấy đạo lưu quang cấp tốc mà đến, tốc độ thật nhanh, sau một khắc mấy bóng người liền xuất hiện ở trên bầu trời, mấy bóng người này tự nhiên là Lục Minh đám người. Man Khắc, ngươi lại muốn tìm ngược có đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn thấy Man Khắc quát lạnh. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, lần trước ngươi lại không đánh bại ta, ngươi nếu không phải dựa vào cái kia kim trúc sinh mệnh ta lật tay có thể chấn giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc hừ lạnh, đồng cấp một trận chiến ta một ngón tay có thể đè chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đáp lại, để Man Khắc sắc mặt có chút âm trầm, nhưng ngay sau đó lại lộ ra cười lạnh, nói. Lục Minh, muốn để cho ta đồng cấp một trận chiến, ngươi là không có cơ hội, bất quá, nhường ngươi cái kia kim trúc sinh mệnh giúp không được gì ta đã có cơ hội. Nói xong, Man Khắc hướng về phía bên cạnh hắn một cái áo đen thanh niên liền ôm quyền, nói. Phương huynh, chờ một chút, đối phương kim trúc sinh mệnh, liền nhờ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, áo đen thanh niên cười nhạt một tiếng, sau đó dậm chân mà ra. Lục Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái này áo đen thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm người khác chú ý nhất là người này cánh tay quấn lấy một con rắn, đây là một đầu kim loại rắn. Toàn thân để lộ ra kim loại quang trạch, đây tuyệt đối là kim loại tạo thành, tuyệt không phải huyết nhục sinh mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho các ngươi nhìn xem ta Phệ Kim Ma Xà lợi hại không? Gocchuyenaudio.com, áo đen thanh niên thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau đó vung tay lên, đầu kia kim loại rắn liền bay ra ngoài, phi ra về sau, kim loại rắn điên cuồng biến lớn lên, hóa thành mấy vạn mét lớn lên một con cự xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự xà miệng há mở, một trận chiến miệng lớn hiện lên, như một cái lỗ đen đồng dạng, thế mà tản mát ra đáng sợ lực hấp dẫn. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, tại đại chiến rất nhiều thiên kiêu thao túng thần khí, rung động dữ dội lên. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chiến kiếm không bị khống chế, không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia thanh niên kinh hãi, nhao nhao kinh hô, liều mạng muốn khống chế lại thần khí, nhưng là sau một khắc một màn kinh người đã xảy ra, những người này thần khí thế mà không chịu thao túng, bay ra ngoài, hướng về cự xà miệng bay đi, sau đó nhao nhao chui vào đến cự xà miệng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Những cái này mất đi thần khí tự nhiên là Lục Minh bên này thiên kiêu, những người này mất đi thần khí tăng thêm trong lòng chấn kinh, một cái sơ sẩy, bị Man Minh người tấn công mạnh, lập tức có hơn 10 người ngăn cản không nổi, bị chém giết giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui lại, Lục Minh hét lớn, thanh âm truyền ra, Long Minh người không ham chiến, nhao nhao lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ta Phệ Kim Ma Xà chuyên ăn kim loại, liền xem như thần khí cũng có thể một ngụm nuốt. Áo đen thanh niên cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên thần kỳ thế mà có thể một ngụm nuốt vào nhiều như vậy thần khí. Lục Minh ánh mắt lóe lên một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu ăn thần khí thời điểm, là từng miếng cắn, đầu này kim loại rắn, thế mà một ngụm nuốt vào nhiều như vậy thần khí, khẩu vị thật đúng là tốt. Phương Lâm, ngươi là Phương Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh bên cạnh Bác Nghệ hét lớn lên. Bác Nghệ, ngươi biết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, đã từng thấy qua, Minh Chủ, người này tên là Phương Lâm, căn bản không phải Phong Vân Sơn người, mà là mặt khác một tòa danh sơn, Tề Đồng Sơn cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác Nghệ nói, Tề Đồng Sơn người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, Phương Lâm, thế giới này có quy củ, bất đồng danh sơn, không được quấy nhiễu, ngươi là Tề Đồng Sơn người thế mà nhúng tay ta Phong Vân Sơn sự tình, đã trái với quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác Nghệ hét lớn, ta nào có trái với quy củ, ta và Man Khắc chính là hảo hữu, đến giúp hắn một chút thì thế nào? Huống chi ta lại không đối các ngươi người động thủ, ta mang theo ta phệ kim ma xà tìm đến kim loại ăn, cái này không có trái với quy củ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Phương Lâm cười lạnh, cưỡng từ đoạt lý, ta muốn đi trấn thủ giả nơi đó tố giác ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bác Nghệ hét lớn, đi thôi, ta lại có sợ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Lâm cười lạnh, một bộ không lo ngại gì bộ dáng, để Bác Nghệ sắc mặt khó coi. Bác Nghệ, không cần nói nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mở miệng, chuyện này, đoán chừng là qua trấn thủ giả ngầm đồng ý, coi như đi trấn thủ giả nơi đó nói, cũng chuyện vô bổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hôm nay, chúng ta liền đến cái cắt đứt a, giờ phút này, Man Khắc hét lớn một tiếng, dậm chân mà ra, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, thi triển ra man thần thể, hóa thành một tôn 10 vạn mét cao to lớn man thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn tay hư nắm, thanh đồng chiến kiếm nổi lên, hướng về phía Lục Minh một kiếm chém ra. Chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không sợ, đồng dạng thi triển ra cổ thần thể, hóa thành hơn vạn mét cao từ giáp cổ thần, đồng thời cầu cầu cấp tốc nhúc nhích hóa thành áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân. Đồng thời, Lục Minh trên bàn tay nhúc nhích lên, hóa thành một thanh khổng lồ chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa ra tay, Lục Minh cùng cầu cầu, liền dùng hết toàn lực. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm chém ra cùng Man Khắc đối một chiêu, phát ra một tiếng vang thật lớn, Man Khắc thân hình run lên, liền lui lại mấy bước. Kim trúc sinh mệnh, quả nhiên là kim trúc sinh mệnh, thật là lợi hại kim trúc sinh mệnh, tiểu xà cho ta nuốt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Lâm lộ ra tham lam, hét lớn một tiếng, ti ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn cự xà kia phát ra ti ti chút thanh âm, thân thể cao lớn uốn éo, liền hướng Lục Minh phóng đi, đồng thời miệng há mở như một cái lỗ đen đồng dạng, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bao phủ Lục Minh toàn thân. Bị cỗ này lực hấp dẫn bao phủ, Lục Minh còn không có gì, nhưng là bao trùm ở trên người hắn cầu cầu, lại xuất hiện biến hóa, đang nhanh chóng nhúc nhích tựa hồ bảo trì không được khôi giáp bộ dáng, muốn khôi phục nguyên hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hữu dụng, Man Khắc vui vẻ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, lợi hại như thế kim trúc sinh mệnh, trở thành ta nhỏ rắn đồ ăn a, phệ kim ma xà, là kim trúc sinh mệnh bên trong vương giả, không chỉ có thể ăn thần khí còn có thể ăn mặt khác kim trúc sinh mệnh. Phương Lâm điên cuồng cười to, phảng phất nhìn thấy cầu cầu bị ăn kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa ăn cầu cầu, hắn phệ kim ma xà, liền sẽ trở nên càng mạnh. Ào ào ào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người cầu cầu, nhanh chóng nhúc nhích hóa thành một cái to lớn viên cầu, để sau hướng về phệ kim ma xà bay đi. Cầu cầu, góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, ta không sao, con rắn này thoạt nhìn ăn thật ngon, ta muốn ăn nó đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh trong đầu truyền đến cầu cầu thanh âm, Lục Minh lập tức yên lòng. Giờ phút này, Man Khắc cũng không tiến công, hắn muốn xem Lục Minh kim trúc sinh mệnh bị ăn, lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó hắn muốn trấn áp thô bạo Lục Minh, để Lục Minh minh bạch cùng hắn đối nghịch kết quả. Mắt thấy, cầu cầu liền muốn bay đến phệ kim ma xà miệng chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.